check tin nhắn anh vài phút. Cứ như thế, cứ phải thương anh một chút. 1, 2, 3, 4 phút trôi qua, chờ anh em thấy có lâu nha biết không. Sao anh chưa nhắn tin cho em? Nhớ về anh, em những hàng cây không còn xanh. Nghĩ về anh, làm tim của em chơi nhịp nhanh như hip hop never die. Anh có biết chăng, em lỡ yêu anh nhiều hơn chính em. Từng ngày mà em đã trông thấy anh, áng mây theo gió trôi đi, nắng bông như dịu em. Chờ mưa tiếp thêm khúc hát, just stay with me in the rain. I wanna be your girlfriend. Nhưng mà siêu to là đặc sản không dễ để có mà phải tình yêu cho. Vì là fall in love với không phải bad boy, chỉ là so với lại hình tượng mình muốn thì có hơi khác thôi. Như hàng mua online và ghi nhận, nó một đời một vật nhưng mà Âu cũng là duyên phận. Tưởng là ngon vừa miệng nhưng mà hành thể này mỏng manh. Thôi thì anh bảo vệ thế giới còn em thì sẽ bảo vệ anh. Nói ra đây người ta tưởng em tỏ tình cũng hơi ngại, nhưng mà thôi đã đến nước này thì em làm liều mà chơi đại. Ghét của nào trời trao của đó, nên xin thưa em không từ bỏ. Cứ mặc kệ biện đủ lý do, em vẫn muốn theo anh vậy đó. Yeah. Ta nói anh vừa lùn lại vừa gầy, còn em nói anh vừa cứng lại vừa tay. Nên anh ơi mặc kệ cuộc đời này, từng ngày em mà